Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 84, đúng là điếc không sợ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Àng nghều được lời của Trương Huyền lão sư, đám người Trịnh Dương khóc ròng. Lão sư, người lẽ nào không nhìn ra à? Chúng ta không phải sợ đánh chết không bàn giao được, mà là căn bản đánh không lại. Người còn để Viên Đào ra tay, hắn mới vừa bắt đầu tu luyện, cũng chỉ là võ giả tầng thứ nhất tụ tức cảnh sơ kỳ. Làm sao có khả năng thắng được cao thủ tầng thứ nhất đỉnh phong ở trước mắt này? Đem ta đánh thành đầu heo, còn bồi thường cửa. Ha ha, Chu Hồng cười đến khí đều không kịp thở. Mấy cái học viên này thực lực ra sao? Giao thủ một cái liền biết rồi. Đặc biệt là Viên Đào, cái mặt hàng nhập môn sát hạch xếp hạng đếm ngược đệ nhất này, muốn đem mình đánh thành đầu heo sao? Đã sớm nghe nói Trương lão sư này dạy kém, không nghĩ tới nhãn lực càng kém như vậy. Cười xong, trong mắt mang theo cân nhắc, tốt, nếu như mấy người các ngươi ai có thể đánh thắng ta, ta không những bồi thường cửa cho lớp các ngươi, còn bồi thường hắn 1000 kim tệ. Nghèo văn phú võ, Chu Hồng này bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực như vậy, nói rõ ra thế không kém, 1000 kim tệ tuy rằng không ít, vẫn là có thể ung dung lấy ra. Ai đánh thắng được đều bồi thường, Trương Huyền nói, đương nhiên, hai tay chắp ở sau lưng, Chu Hồng cười gằn. Vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ. Vừa nãy lại không phải không đánh qua, mấy người này muốn đánh thắng hắn, tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không làm được. Cơ hội kiếm tiền của các ngươi đến rồi. Trương Huyền khoát tay áo một cái, nhìn về phía mấy cái học viên ở trước mắt. Viên Đào, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, nhớ kỹ lời của lão sư, hạ thủ nhẹ một chút. Ta, mặt Viên Đào nhăn lại, cái tên này mạnh mẽ như vậy, Triệu Nhã tiểu thư đều đánh không lại. Ta đánh như thế nào? Ta nói ngươi có thể thắng, nhất định có thể thắng. Biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền đang ngồi trên bục giảng nói. Bởi vì ngươi là học viên của Trương Huyền ta, học viên của Trương Huyền, nghe hắn nói như thế, Chu Hồng lần thứ hai bật cười. Tiếng tâm của Trương Huyền lão sư ngươi đúng là rất lớn, gần như sắp che khuất danh tiếng của Lục Tầm lão sư rồi, cái đó có thể tính là xú danh có được hay không? Đổi làm học viên của người khác. Ta có lẽ vẫn đúng là không muốn đánh bạc, đằng này lại là học viên của ngươi, ta có gì mà không dám. Chu Hồng mặt đầy khinh bỉ, hắn cười khinh bỉ, còn một bên Viên Đào thì lại nghiêm mặt, nhiệt huyết chảy xuôi khắp người, không còn bộ dáng như ăn mướp đắng lúc trước. Đúng vậy, Trương lão sư lợi hại như vậy, lại bị người cười nhạo, làm học viên của hắn, ta có nghĩa vụ thay hắn tìm lại thanh danh. Dù cho có bị đính chết, cũng không thể bị người xem thường. Nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra một sự quyết tâm, lại không sợ hãi, bước lên trước, liền muốn động thủ. Trước không cần vội, thấy hắn cứ thế xông tới, Trương Huyền lần thứ hai xua tay. Làm sao, Trương lão sư muốn đổi ý sao? Chu Hồng cười gằn, đổi ý, Trương Huyền lắc đầu một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, Viên Đào quá mức lợi hại, ta sợ đem ngươi đánh chết, trên mặt không dễ nhìn, như vậy đi, Viên Đào, lại đây. Ta dạy cho ngươi 3 chiêu quyền pháp đơn giản. 3 chiêu quyền pháp, Viên Đào cũng không biết trong hồ lô của vị lão sư này bán thuốc gì. Lâm Trận mới mài gươm, hiện tại học võ kỹ, e sợ không kịp đi. Chu Hồng tràn đầy khinh bỉ, đùa gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chiêu võ kỹ đều cần muôn vàn thử thách, ngày nóng đêm lạnh chưa bao giờ gián đoạn, mới có thể có thành tựu, hiện tại mới dậy, liền muốn vượt qua bản thân ta. Nằm mơ đi, lão sư, Viên Đào cũng có ý nghĩ này, do dự đi lên phía trước, vẻ mặt không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra mục đích của Trương lão sư khi làm như vậy là để làm cái gì. Nếu như nói thật muốn giúp bọn họ hà giận, nhưng mà cứ như vậy bị đánh bại thêm lần nữa, sẽ càng thêm mất mặt, mất hết mặt mũi. Viên Đào, tin tưởng lão sư, hắn nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Lưu Dương tự mình trải qua học tâm tra hỏi. Biết trước mắt vị Trương lão sư tiếng tăm không tốt này lợi hại đến cỡ nào, hoàn toàn tự tin. Tu vi phải nửa năm mới có thể thăng cấp, vào tay Trương giáo sư chỉ cần gần 10 phút liền có thể đột phá, còn có cái gì không làm được. Được rồi, nghe nói như thế, Viên Đào cắn răng một cái, ngược lại vừa nãy đều bị đánh qua một lần, cùng lắm thì lại bị đánh thêm một trận, ngược lại hắn da dày thịt béo, cũng không sợ bị đánh. Mấy người các ngươi cũng học tập một chút đi. Chuẩn bị một lúc nữa cũng lên đánh một trận, kiếm chút tiền tiêu. Trương Huyền nhìn về phía mấy người Triệu Nhã. Vâng, 5 người đều đi tới. Nhìn kỹ, Đây là chiêu thứ nhất. Trương Huyền năm ngón tay mở ra, tay trái đưa về phía trước. Động tác này rất đơn giản, đừng nói luyện võ, coi như người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng. Chiêu thứ hai, động tác liên tục, Trương Huyền dừng bước, theo bên trái di động đến bên phải. Chiêu thứ ba, tay phải tạo thành nắm đấm, từ trên hướng xuống dưới, đấm vào giữa ngực. Thu Quyền đứng thẳng, Trương lão sư, chỉ có như vậy thôi ư? Nhìn hắn không có động tác kế tiếp, tất cả mọi người đều như đang mơ. Trương lão sư, ngươi đùa giỡn đi. Ba chiêu rác rưởi này giống như là lưu manh đánh nhau đó, chưa võ kỹ gì, một điểm kết cấu cũng không có. Chỉ bằng ba chiêu này cũng có thể thắng lợi, không phải đùa giỡn đi. Đám người Triệu Nhã khóc ròng, liền ngay cả Chu Hồng ở một bên cũng trợn mắt lên, sắp điên mất. Luôn miệng nói muốn đem ta đánh thành đầu heo, vốn tưởng rằng muốn dạy tuyệt chiêu kinh khủng gì chứ, cái này tính là thứ đồ gì? Cái này cũng gọi là võ kỹ sao? Mấu chốt nhất chính là thời điểm ngươi dạy dỗ. Tốt xấu gì thì cũng nên để người ta không biết, dạy ngay trước mặt không nói, lại dạy dỗ chiêu số rắc rưởi như thế, còn muốn đánh ta thành đầu heo, người nghĩ ta là người chết sao? Được rồi, ba chiêu này rất đơn giản, Viên Đào, đi thôi, chỉ cần dùng cẩn thận, chính xác, đánh thắng cái tên này, không là vấn đề. Trương Huyền vung vung tay, ta, Viên Đào giống như ăn mớp đắng vậy, hắn biết mình không đáng tin cậy, mà cái thứ đồ chơi mà Trương lão sư mới vừa dạy, càng không đáng tin cậy. Ba chiêu này, coi như bình thường khi hắn cùng người khác đánh nhau, cũng sẽ không dùng đến, bởi vì cơ bản nó quá vô dụng. Hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật, đừng nói đối diện là một người, coi như là con chó, cũng có thể ung dung tránh thoát đi. Đi thôi, Trương Huyền sầm mặt lại. Vâng, cắn răng một cái, mang theo quyết tâm hy sinh oanh liệt, Viên Đào đi tới trước mặt Chu Hồng. Động thủ đi, thật muốn cùng ta đánh. Chu Hồng nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu si, đúng thật là lão sư kỳ hoa có học trò kỳ hoa. Học ba chiêu rác rưởi, liền muốn đánh bại ta, nếu thật truyền đi ta còn mặt mũi gì sao? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới đối phương, đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh, Viên Đào cũng không phí lời, giống to một tiếng, liền nhào tới. Chiêu số của hắn không có kết cấu gì, giống như là lưu manh trên phố đánh nhau, không khác chút nào. Ba chiêu Trương Huyền vừa mới dạy, chiêu nào cũng đều vô dụng. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại đều muốn bị đánh, vẫn là đừng mất mặt Trương lão sư là được. Đúng là điếc không sợ súng, thời gian hắn học võ còn quá ngắn ngủi, cơ bản xem như là cái gì cũng đều không biết, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu từ thời còn làm lưu manh trên phố. Loại chiêu số này đối phó một ít du côn lưu manh thì hữu dụng, nhưng đối phó người đã chuyên môn tu luyện qua như Chu Hồng thì cũng buồn cười giống như trò trẻ con. Hắn đã quyết định, vì tranh sĩ diện cho Trương Huyền lão sư, coi như bị đánh chết, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngay khi hắn dự định tiếp tục xông tới, cùng đối phương liều mạng, bên tai hắn vang lên tiếng truyền âm của Trương lão sư. Cách Trương,